Thì khi mà chư tăng nói là đề sinh cuối cùng ai ngài cũng từ chối, cuối cùng thì ngài A Nan á, thì ngài mấy vị kia suối ngài thì ngài mới sinh. Ngài nói thôi bây giờ con làm thị giả nhưng mà với 8 cái điều kiện. Thì 4 cái điều kiện gọi là của ngài A Nan khi sinh làm thị giả hả? Gồm 4 điều và chánh năng. Phải là chánh năng không ta? A và chánh năng. Hai là đồng nghĩa. A và chánh năng có nghĩa là sinh được à, và 4 điều sinh đừng. 4 điều sinh được và 4 điều sinh đừng có nghĩa là ba tích khề ba. 4 điều sinh đừng máu hoặc đơn ba tích khề ba. Số 1 số 1 là gì ta? Ách tân nè. Một có là phát cơ ba ách tân nè lắp thăng bát ni tăng chí và răng nè đá sạch tí không xin đừng cho A Nan những y áo thượng được cúng riêng cho Phật. Số 2 là Pháp Ni Tăng Bình Đá Ba Tăng Né Đá Sạch Tí xin đừng cho A Nan những thực phẩm thượng vị được cúng riêng cho Phật. Số 3 là y các gan đa cú tư dân y các gan đa há cú tư dân quá si tùng nè đắc sát tí xin đừng bảo A Nan ở chung am thất. Cái số 4 á, cái này đúng là đó, giờ mình đâu có biết Bali phải không? Bây giờ phải có Bali nè. Nimanta năng năng cái hệ tàu á nè gamisati A Nan sinh không đi cùng Phật đến nơi mà người ta chỉ thỉnh riêng ngài. Ủa, nghe kịp không ta? Alo. Đó, bây giờ mới tới là bốn cái điều, đó là bốn điều xin đừng, bây giờ bốn điều xin được nè. đã muốn được sinh được là a da chân á, a da chân á, muốn được sinh được nè, ma da ga hi ta, ma da hi ta ni man tâm năng ga mis sati sinh thế tôn nhận lời đến chỗ người ta chỉ thỉnh riêng a nan cái số hai gọi là Parisan Agatak Kani Pakawantan Dasse Tung Lachami Sen. Xin cho anh em có quyền tự quyết để sắp xếp khách viếng Thế Tôn. Sinh ra nan có quyền tự quyết, ví dụ như là mình nhớ lần cuối cùng á, mà có nghĩa là sinh là ngày nói trước một cách lễ phép, để ngày sợ rằng nếu mà ngày không thưa, ta nói ngày chuyên quyền, ngày lộng hành, ngày phải sinh. Xin cho con có cái quyền đó. Thì lúc mà Đức Phật gần tâm tới thì ông Suvatta du sĩ ông tới gặp Đức Phật, thì ngài đang từ chối trong rung, còn nhớ không? Alo. Số 3. Rồi nhớ. Người ta phải xin tới cái quyền chứ, tự nhiên bây giờ mình ta không biết quyền hạn người ta tới đâu cũng khó, khó làm việc lắm. Để cho người ta biết là người ta cái phần hành người ta tới đâu, để người ta mới biết được người ta sẽ sợ chứ. Ừ. Rồi tiếp theo là Yadami Kankha. Yadami Kankha Uppajjati ha. Cái tasmin gì vá? Tasmin gì vá? Khani Bhak Gha Quan tăng Upa sang cá mi tùng, Upa sang cá mi tùng à, mi. Là sân cho A Nan được phép hỏi Thế Tôn những điều thắc mắc, lễ phép phải thể lễ phép như vậy đó. Rồi số 4 xin những điều thắc mắc đó là xin được phép hỏi. Số 4 đó là bốn là gì ta? Văn phát qua mây hàng, văn phát qua mây hàng Param-mukha-tham-mang Tăng-a-gan-ta-va May-hang-ka-tha-sa-ti Khi mà Thế Tôn thuyết pháp ở đâu không có mặt, A Nan, thì sau đó xin ngài từ bi về kể lại cho nghe.